Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129. Chương 129 Thiên đạo khí vận chi nữ. 4. Chương 129 Động phủ ngoại hẹp. Bên trong khoảng trời riêng. Long lân một đường, càng đi đi, vảy dính vết máu, xem nhan sắc khô cạn đã lâu. Trong đó hai bên xây rất nhiều vàng bạc châu báu. Nắm tay đại dạ Minh Châu tùy chỗ loạn lan, theo hướng tiến đi kia cổ hương khí càng ngày càng nồng đẫm mơ siêu lại hướng tiến đi. Rộng mở thông suốt, bên ngoài tùy ý xây vẩy đầy mặt đất vàng bạc châu báu không tính cái gì. Một khối to ngọc thạch làm giường ngọc, xây tiểu sơn đôi đồng vàng, ánh vàng rực rỡ có thể lóe mù trần thải tinh mát. Đồng vàng nhất phía trên lượn vòng một cái khô quắt tiểu bạch long. Tiểu bạch long thành niên nam tử cánh tay phẩm chất, chợt vừa thấy giống như là một cái mãng xà, bất quá trên đầu đỉnh hai chỉ tiểu giác, không có gì sinh cơ. Trần Thải Tinh duỗi tay sờ soạng, xúc tu lạnh lẽo trơn trượt, thân thể khô quắt như là hai tầng da bụng không thịt. Hong gió hồi lâu dường như, kết hợp bên ngoài mang huyết vẩy, không khó biết nơi này đã từng phát sinh quá cái gì. Thế giới này chủ yếu phân nhân tu, quỷ tu, yêu tu, long chính là thượng cổ thần tích, đều có thần cách, như thế nào sẽ lưu lạc đến nước này? Nếu là khác động vật, khả năng yêu tu tao thiên lôi bị phách đến tận đây. Nhưng long không phải, long có thần mạch, hôm nay cái dạng này, nhất định là tao ngộ tu giả mai phục ám hại, tu chân thế giới, đoạt bảo là chuyện thường, còn có một ít thiên môn tu pháp. Trực tiếp sấn ngươi độ kiếp kỳ nhặt của hời, hấp thụ trên người của ngươi tu vi, hóa thành chính mình sở hữu, càng miễn bàn như vậy một cái có thần mạch long, không biết ngươi vì ai làm hại, Trần Thải Tinh sờ long đuôi. Hắn dẫm chung kết giới pháp môn xông vào, cùng này long có duyên, liền nói, kết giới bị ta dẫm chung hư hao, ta tu vi không đủ, bổ không được ngươi thiết hạ kết giới. Chỉ có thể đem ngươi mang đi, tìm một chỗ phong thủy bảo địa an táng, khô quắt tiểu bạch long đương nhiên không nói chuyện. Trần Thải Tinh đem cả phòng đồ vật tính cả này khô quắt tiểu long thu vào giới tử không gian. Dọc theo cửa động ra tới, lần này không có trở ngại trực tiếp bay lên nhai thượng trở lại chính mình phòng. Lập tức chính là đại bỉ thí, hắn muốn gia tăng thời gian tu luyện, tam đại đội trưởng sợ là đều ở Côn Luân giới. May mắn tiến phó bản trước đốt sáng lên nữ trang đạo cụ. Nửa đêm thời gian, Trần Thải Tinh bên hông trang nhẫn túi tiền tản ra kim sắc quang mang. Vốn dĩ ngủ say chung Trần Thải Tinh bừng tỉnh, một tay vuốt bên hông, hơi hơi sửng sốt, thế nhưng có sinh cơ. Hắn nghĩ đến cái kia tiểu long, trước khác một cái tiểu kết giới, lúc này mới mở ra giới tử không gian, nháy mắt nhiều ra một cái tiểu bạch long. Khô quắt tiểu bạch long hơi cổ lên, toàn thân phát ra nhàn nhạt hồng nhạt, đôi mắt đỏ lên, hai mắt mông lung, không có xương thân thể qua lại ở lạnh lẽo sàn nhà đong đưa. Mở ra nhẫn, kia viên đen như mực thập toàn đại bổ hoàn chỉ còn lại có một ngụ mơ siêu Trần Thải Tinh. Như vậy bổ sao, nhưng xem tiểu bạch long này phó trạng thái không giống thân thể hảo. Càng như là chúng ích dược. Trần Thải Tinh nghĩ đến đưa này viên đại bổ hoàn lông xù xù cái đuôi. Xác định, đây là ngỗng tử trộm nguyên cửu vạn đồ vật, ngươi có phải hay không thực nhiệt? Đừng nóng vội đừng nóng vội, ta đổ nước cho ngươi, Trần Thải Tinh nghĩ thông suốt trong đó chạm kiểm soát. Vội vàng lấy ra một cái đại bồn, đem nước đá rót nhập trong đó. Một khi tiểu bạch long dùng đỏ mắt hạt châu xem hắn. Lập tức lời lẽ chính đáng nói. Hai ta người long có vách thường, ngươi đừng nghĩ, lần này tính ta không đúng, hôm nào ta cho ngươi giới thiệu xinh đẹp tiểu long hảo tiểu bạch long. Cũng may này đan dược kính nhi cũng không phải đặc biệt đại. Tiểu bạch long phao tắm nước lạnh sau, hạ nhiệt độ, bất quá toàn thân vẫn là nhàn nhạt hồng nhạt, xứng với oánh bạch mềm mại vảy thập phần xinh đẹp, Trần Thải Tinh không khỏi duỗi tay sờ soạng, tiểu bạch long cũng không tức giận. Còn cọ hạ, tính tình khá tốt, hẳn là cái muội tử. Trần Thải Tinh nghĩ thơ mơ siêu lăn lộn sau một lúc lâu. Tiểu bạch long mệt mỏi, ghé vào trên sàn nhà ngủ gật. Trần Thải Tinh cũng không đem Tiểu Bạch Long Tu được nhẫn. Từ lần trước Tôn Hạo đả thương Lâm Hân, bọn họ Lăng Vân Phong đệ tử liền đóng cửa tu luyện. Không có tình huống khác không chuẩn ra khỏi phòng. Hắn này gian phòng ngày thường trừ bỏ Thẩm Tĩnh ngoại sẽ không có người tới. Ai kêu hắn là cái ngoài cửa tư chất thường thường phế vật đâu. Bất quá lăn lộn một đêm, ngủ là không tính toán ngủ. Trần Thải Tinh ngồi xếp bằng nhập định tu luyện. Không bao lâu, thức hải xuất hiện một đạo không biện sống mái thanh âm siêu, người đã cứu ta. Ta thiếu ngươi ân tình, nhân quả tuần hoàn, ta muốn báo ân, Trần Thải Tinh. Ngoặc kép chấm hỏi, Tiểu Bạch Long, là, lấy thân báo đáp liền tính. Người Long thù đồ, Tiểu Bạch Long trầm mặc vô ngữ. Trần Thải Tinh khụ khụ, ngượng ngùng tưởng tượng đến báo ân liền nghĩ đến lấy thân báo đáp. Là hắn hạ lưu, này cũng quái nguyên cửu vạn kia viên ích dược. Tiểu Bạch Long vừa muốn hỏa đốt thân, hiện tại muốn nói báo ân. Không trách hắn, ngươi muốn như thế nào báo. Trần Thải Tinh thật sự người, muốn báo liền báo, sẽ không khách sáo. Thực mau trong đầu nhiều ra một đoạn ký ức, là công pháp, cuối cùng vang lên Tiểu Bạch Long mềm oặt thanh, ta vậy có thể rèn quần áo, bình thường pháp khí không gây thương tổn ngươi. Tiếp theo lại nhiều rèn luyện y thuật, Trần Thải Tinh tiếp tục nhập định, tiêu hóa thức hải nhiều ra tri thức, chờ hắn tiêu hóa xong, nguyên bản buông lỏng chúc cơ hậu kỳ thực thuận lợi tới rồi ngưng mạch khí. Hơn nữa, gì? Hắn cảm nhận được kinh mạch nhiều hai cổ lực lượng, Trần Thải Tinh phía trước chỉ có thổ hòa, vẫn là tạp chất loang lổ. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hai cổ linh căn bị hắn xúc rửa thuần tịnh, một tia tạp chất đều nhìn không tới. Hiện tại kinh mạch thông thuận, hai cổ nhan sắc đan chéo mặt khác hai loại, tinh tế cảm thụ, là thủy cùng kim mơ siêu tương đương nói hắn hiện tại thành tứ linh căn. Trần Thải Tinh lần đầu tiên tu luyện, nhưng cũng biết cơ bản pháp tác, trừ phi có cái gì nghịch thiên pháp thuật, rút ra người khác linh căn lấy bổ chính mình, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nhưng hắn căn bản không có, chính là Tiểu Bạch Long cho hắn công pháp, tu luyện không bao lâu này liền đột nhiên nhiều ra hai linh căn. Mặt khác hai căn nhan sắc cũng không rõ triệt, xám xịt, Trần Thải Tinh cưỡng bách chứng phạm vào. Một lần nữa nhập định khai quải rửa sạch kinh mạch nhiều ra hai cổ linh căn. Trong lúc thanh tỉnh quá một lần, từ nhẫn lấy rất nhiều đồ ăn đặt ở phòng, liền lại vội vàng nhập định tu luyện. Không biết qua bao lâu, bốn cổ linh căn sạch sẽ thanh triệt, vận hành thông thuận, Trần Thải Tinh từ nhập định trạng thái thanh tỉnh, nguyên bản ngưng mạch lúc đầu, hiện tại đã tới rồi ngưng mạch hậu kỳ. Đối với bình thường tu giả tới nói, điểm này thời gian kém một bước tiến vào kim đan kỳ đã thực nghiêu phê. Hơn nữa Trần Thải Tinh cùng khác tu giả bất đồng, linh căn nhiều đại biểu tạp, cũng không tốt tăng lên tu vi, ngược lại sẽ kéo chân sau. Nhưng đối Trần Thải Tinh tới nói hoàn toàn sẽ không. Nhiều ra hai cổ linh căn rửa sạch sạch sẽ sau, bốn cổ linh căn vận hành, tu luyện sẽ càng mau, làm ít công to. Ta đã biết, ta quả nhiên là thiên đạo thân nữ ngỗng, Trần Thải Tinh bành trướng. Mở mắt ra, trên mặt đất Tiểu Bạch Long còn ở, đồ ăn sở thừa không nhiều lắm mơ siêu Tiểu Bạch Long bàn nhắm hai mắt tựa hồ cũng ở tu luyện. Trần Thải Tinh nói chuyện thời điểm, Tiểu Bạch Long liền đã tỉnh, nguyên bản khô quắt thân thể tràn đầy rất nhiều, bất quá so phía trước càng nhỏ gầy, như là tinh luyện tinh hoa. Cô lưu bò đến Trần Thải Tinh trước mặt, trường giác cái chán đỉnh hạ Trần Thải Tinh đầu gối. Trần Thải Tinh, ngươi muốn vào nhẫn, Tiểu Bạch Long gật đầu. Trần Thải Tinh liền đem Tiểu Bạch Long còn có đồ ăn đều thu vào giới tử không gian. Thuận tiện đem bên trong rửa sạch một phen, giới tử không gian không lớn, là một phương tiểu thiên địa, bất quá linh khí dư thừa. Hắn đem tạp vật dịch đến một góc. Làm cho Tiểu Bạch Long duỗi thân mở ra, mới vừa làm xong này hết thảy, ngoài cửa có thanh âm mơ siêu Trần Thải Tinh đem kết giới thu. Cửa vang lên tiếng bước chân còn có Thẩm Tĩnh nói chuyện thanh. Nguyên tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Ở, vào đi. Thẩm Tĩnh đẩy cửa tiến vào, một bên làm nũng nói, ta phía trước tới tìm ngươi, ngươi đều không để ý tới ta, xin lỗi. Ta nhập định tu luyện không nghe được, Thẩm Tĩnh cũng không phải thật sinh khí. Chính là làm nũng, Kiều Thiếu nói, ta biết, Nguyên tỷ tỷ vẫn luôn đều thực cần thêm tu luyện. Sư phó cũng khen quá ngươi. Chính là tư chất thường thường lại tu luyện cũng bất quá như vậy. Lời này Thẩm Tĩnh không có nói. Phun ra hạ đầu lưỡi. Thay đổi đề tài nói. Hai ngày sau chính là đại bỉ thử. Ta nhất định phải hảo hảo cấp Tôn Hạo Nhan sắc xem siêu Nguyên tỷ tỷ. Ta đã trúc cơ trung kỳ, nhanh như vậy. Trần Thải Tinh đáy mắt mang theo kinh ngạc. Thiệt tình thực lòng nói. Chúc mừng ngươi, ngươi chỉ cần kiên định tu luyện. Tiến bộ vẫn là thực mau, Thẩm Tĩnh tiểu hài tử tâm tính. Tu vi tiến bộ liền tưởng khoe ra được đến khen. Hiện tại cười nói, sư phó cũng nói ta thiên phú vẫn là thực tốt, chỉ là không định tính, chỉ cần cần mẫn lên. Không nói so được với Lâm Hân sư thúc, cũng coi như là chúng ta lăng đỉnh lũ hy vọng từ trúc cơ sơ kỳ đến trung kỳ. Thẩm Tĩnh dùng hơn một tháng, ở cùng phê đệ tử trung tư chất tính tốt. Hàn huyên sẽ thiên, Thẩm Tĩnh liền vui vui vẻ vẻ đi trở về. Hai ngày sau, đại bỉ thí bắt đầu. Đại bỉ thí ở nhất trọng thiên cử hành. Quảng trường rất lớn, tiên khí lượn lờ. Tiến đến tham gia đại bỉ thí đệ tử ước chừng có 300 người. Lăng Vân Phong, Côn Luân Giới, Bồng Lai Sơn, còn có một ít môn phái nhỏ. Trong đó Côn Luân Giới không nhiều lắm, chỉ có 10 vị. Tưởng cũng biết, này phê tân thu đệ tử nếu có người chơi, ở Tô Hương địa bàn trước tiên liền sẽ phát hiện, bởi vậy Côn Luân Giới 10 vị đều là dân bản xứ. Quảng trường bốn phía trời cao thiết có tòa vị, chính giữa là tam đem ghế dựa, tân nhân đệ tử tập trung đến quảng trường trung gian, phân môn phái chạm hảo, Lăng Vân Phong cùng Bồng Lai Sơn song song, đi đầu chính là Thẩm Tĩnh sư phó. Bồng Lai Sơn bên kia là vị tuổi trẻ nam tử, đối phương tà mắt Thẩm Tĩnh sư phó, không che giấu coi khinh, liền nơi này, Thẩm Tĩnh sư phó không nói chuyện, thiếu chút nữa khí tạc mặt sau đệ tử, rõ ràng bọn họ Lăng Vân Phong mới là Côn Luân Giới chi nhánh. Bồng Lai Sơn tính một cái khách lạ, kết quả ở bọn họ địa bàn như vậy kiêu ngạo, khinh người quá đáng, sư phó, Thẩm Tĩnh khí bất quá. Mới vừa đã mở miệng, liền bị sư phó ấn trở về. Không được nhiều chuyện, Thẩm Tĩnh tức giận đến mặt đỏ. Lại nghe cách vách Bồng Lai Sơn đệ tử khẽ cười một tiếng. Hận không thể trực tiếp đấu võ. Rốt cuộc ai mới là Côn Luân Giới chi? Vì cái gì bọn họ muốn chịu như vậy khí? Nhưng sư phó không lên tiếng, chỉ có thể chịu đựng. Thẩm Tĩnh nghĩ thầm nàng đã tới rồi trúc cơ trung kỳ. Đợi lát nữa thượng tỷ thí sẽ hung hăng giáo này đó Bồng Lai Sơn đệ tử làm người. An tĩnh, trung đỉnh tấu vang, thanh thúy thanh vần quanh toàn bộ quảng trường. Mọi người ngưng thần tĩnh khí không cần phải nhiều lời nữa. Liền xem quảng trường phía trước một vị thiên tử vạt áo phiêu phiêu. Túc vừa nói, đại bỉ thí bắt đầu, phàm là Côn Luân Giới. Lăng Vân Phong đệ tử tỷ thí tiến vào trước 10. Có thể vào cửu trọng thiên bái nhập Tô Hương tiên nhân môn hạ. Bồng Lai Sơn cùng mặt khác môn phái tân nhân đệ tử. Biểu hiện ưu tú, tắc nhưng đạt được pháp khí một kiện, đại gia rõ ràng không ai nói chuyện. Nhưng Trần Thải Tinh có thể cảm giác được bốn phía tân nhân đệ tử nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Cũng khó trách, tiến vào trước 10 là có thể bái nhập cửu trọng thiên phản hư kỳ tu vi Tô Hương tiên nhân môn hạ. Này đối sở hữu tu chân giả tới nói đều là thật lớn dụ hoặc. Côn Luân Giới chính là tu chân thế giới đại phái chi nhất. Bảo vật nhiều đếm không xuể, càng miễn bàn vẫn là đương kim thế giới tu vi tối cao chi nhất Tô Hương tiên nhân môn hạ đệ tử. Có thể dùng xoay người tới hình dung, mặt khác môn phái đệ tử tác tưởng Côn Luân Giới hứa hẹn pháp khí. Nên là cái dạng gì? Nhất thời khơi dậy toàn bộ quảng trường tân nhân đệ tử đấu tâm mơ siêu thỉnh Tô Hương tiên nhân. Thần Hỏa chân quân, Ngọc Băng chân nhân nhập tòa, không trung tam đem ghế dựa ngồi xuống ba vị. Trần Thải Tinh ngẩng đầu nhìn mát, ba vị bộ dạng lược có xuất nhập nhưng chính là hư vô chi thành tam đại đội trưởng. Tỷ thí là phân tổ rút thăm quyết định, đấu vòng loại 22 quyết đấu. Trước soát một nửa, lúc sau rút thăm 22 tỷ thí. Ghi điểm, khiêu chiến càng nhiều, điểm càng cao tiến vào tiền tam 10. Bắt đầu xa luân chiến. Mỗi ngày một người làm lôi chủ, những người khác khiêu chiến. Lôi chủ chiến thắng nhiều nhất người tiến vào trận chung kết vòng. Dù sao cái này tái chế, đại bỉ thì ít nhất hơn một tháng. Bằng không chúng ta cực cực khổ khổ lên đường bay hơn một tháng. Đánh xong ba ngày nhiều không có lời, có tân nhân nói. Còn có nói, ta nghe sư huynh nói, 5 năm một lần, năm rồi đại bỉ thí trọng điểm vẫn là ở thi đấu trong lúc ngộ đạo học tập. Bất quá năm nay đại bỉ thí phần thưởng quá phong phú. Đặc biệt là bái tiến Tô Hương tiên nhân môn hạ, thật hâm mộ các ngươi Lăng Vân Phong cùng Côn Luân giới đệ tử, đây là mặt khác môn phái nhỏ. Cửa chính phái chú ý nhiều quy củ, lựa chọn bái nhập sư môn, liền không khả năng bởi vì đùi dễ dàng phản bội sư môn sửa đầu môn phái khác. Này ở tu chân giới trơ trẽn, cho nên môn phái nhỏ đệ tử tuy rằng hâm mộ, nhưng cũng chỉ là hâm mộ. Đấu vòng loại rút thăm liền tương đối dựa vận khí, có cường đối nhược, có nhược đối nhược thái kê lẫn nhau mổ, có cường cường ngạnh khái, người sau nhất có hại, hai người thực lực đều cường hãn, vốn dĩ có thể sát tiến trận chung kết vòng, kết quả bước đầu liền có một phương lui tái. Trần Thải Tinh ở triều đồ vật thượng trước nay đều là Phi Châu người. Ngày đầu tiên hắn triều chúng Bồng Lai Sơn một vị trúc cơ trung kỳ tuyển thủ. Lăng Vân Phong, nam đệ tử quét mắt đối diện ăn mặc, đáy mắt lộ ra miệt thị, chọn hạ mi, các ngươi Lăng Vân Phong là không ai sao? Như vậy đều tới tham gia đại bỉ thí, Nguyên Tinh Tinh. Nữ, năm nay 16 tuổi, nông hộ nữ, cái đầu không cao, tuy rằng dưỡng không đến một năm mặt không hoàng, làn da trắng một ít, nhưng vẫn là nhỏ gầy cứng nhắc dáng người. Người mặc Lăng Vân Phong nữ đệ tử giáo phục, nhân gia xuyên tiên khí phiêu phiêu hoặc là thanh thuần đáng yêu. Hắn xuyên, đỉnh một đầu tề nhĩ tóc ngắn, chẳng ra cái gì cả. Các ngươi Bồng Lai Sơn vô nghĩa đều nhiều như vậy sao? Trần Thải Tinh cũng không khách khí, châm chọc người ngươi Nguyên tỷ không có thua quá. Những lời này chọc giận đối phương nam đệ tử, trực tiếp vọt đi lên, đại bỉ thí điểm đến tức ngăn. Đấu vòng loại không cho mượn ngoại lực pháp khí, liền dựa tự thân tu vi, trung đỉnh thanh một vang, quảng trường 300 vị đệ tử 22 kết đội đánh lên tới. Giao thủ một vài liền biết đối phương đáy, trà trộn tại như vậy nhiều trong đám người, Trần Thải Tinh cũng không khách khí, một trường trực tiếp chụp phi đối phương, thân hình tung bay, nhẹ nhàng rơi xuống ngã xuống đất nam đệ tử trước mặt. Ngữ khí khinh miệt, liền nơi này, nam đệ tử, lời này quen tai, mới nhớ tới là vừa mới hắn sư phó châm chọc Lăng Vân Phong tu sĩ nói. Tức khắc sắc mặt xanh mét, nhưng kỹ không bằng người, chỉ có thể khởi động, không cam lòng hỏi, ngươi tên là gì, bằng ngươi cũng xứng, nam đệ tử che lại ngực tựa hồ muốn hộc máu, khinh người quá đáng. Thô tục mâu dây ích, Trần Thải Tinh vài phút giải quyết Bồng Lai Sơn vị kia. Liền cùng những người khác ở một bên xem trong sân tỉ thí. Hắn mới vừa đến, có người cấp nhường chỗ, vẻ mặt tập mãi thành thói quen nói. Nguyên tỉ tỉ, tới nơi này, ngươi xem Tiểu Tĩnh còn ở đánh, nàng cũng thật lợi hại. Đúng rồi ngươi với ai đánh? Không báo họ danh, Bồng Lai Sơn tiếp lời căm giận nói. Bồng Lai Sơn quá khinh người, thế nhưng liền tên cũng không báo, quá xem thường người, chỉ hận ta thực lực vô dụng là ngoài cửa đệ tử. Bằng không ta thật muốn xuất khẩu ác khí. Trần Thải Tinh xem muội tử lòng đầy căm phẫn, liền không có nói là hắn không báo, từ muội tử hiểu lầm, dù sao Bồng Lai Sơn đám kia đệ tử hơn phân nửa đều không phải tốt. Nguyên tỷ tỷ ngươi đừng thương tâm mơ siêu. Hắn vì cái gì phải thương tâm? Muội tử an ủi nói. Ai, cùng ta đối vẫn là một cái môn phái nhỏ. Ta vốn định có thể thử một lần. Không nghĩ tới mới hai chiêu liền bị thua. Nguyên tỷ tỷ ngươi đừng khổ sở. Bồng Lai Sơn lại nói như thế nào thực lực cũng so với chúng ta ngoài cửa đệ tử cường. Thua cũng không mất mặt. không phải ngươi sai, ta biết, Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói. Ta không hướng trong lòng đi, muội tử tự nhiên không tin. Nguyên tỷ tu luyện như vậy cần mẫn, lại ngắn ngủn mấy chiêu bị Bồng Lai Sơn đánh bại, trong lòng nhất định rất khổ sở, nàng vẫn là bị mặt khác môn phái nhỏ. Nếu như bị đối thủ một mất một còn Bồng Lai Sơn đánh bại còn muốn chịu trào phúng. Nhất định không mặt mũi gặp người. Trần Thải Tinh nhìn mắt liền biết muội tử tưởng cái gì. Bọn họ phong dưỡng ngoài cửa đệ tử còn rất đơn thuần. Cái gì đều treo ở trên mặt. Liền tưởng Bồng Lai Sơn vị kia xác thật muốn không mặt mũi gặp người. Ngày hôm sau soát một nửa. Quảng trường liền thừa 150 vị. Hôm nay bắt đầu rút thăm ghi điểm mơ siêu Trần Thải Tinh hôm nay đánh 10 vị. Trong đó 3 vị là Bồng Lai Sơn. Hắn đối tượng khác ngoài cửa đệ tử. Tỉ thí trước lẫn nhau báo họ danh. Thắng kết thúc cũng khách khách khí khí nói một tiếng đa tạ. Đại gia tuổi không lớn ra mặt mỏng cấp đối phương mặt mũi. Nhưng đối tượng Bồng Lai Sơn liền hai câu lời nói. Liền nơi này, ngươi cũng xứng. Bởi vì hôm nay đánh này 3 vị đều thực kiêu ngạo xem thường người. Trước Liêu Tiện, đối phương vừa lên tới dùng lỗ mũi xem người. Trần Thải Tinh không đánh ngươi chảy máu mũi thực xin lỗi nguyên tỷ. Hôm nay đại bỉ thí kết thúc. Trần Thải Tinh xen lẫn trong đám người. Đột nhiên đã bị người ngăn cản. Vừa thấy quần áo chính là Bồng Lai Sơn đệ tử ăn mặc. Ngươi chính là đánh bại chúng ta Bồng Lai Sơn đệ tử vị kia nữ đệ tử. Đánh không lại khóc lóc về nhà thỉnh ngoại viện sao? Trần Thải Tinh hỏi, vị kia đệ tử sắc mặt trầm xuống. Nói, không cần cao hứng quá sớm. Có bản lĩnh trận chung kết thấy, hy vọng ngươi có thể cầu đến trận chung kết phòng, Trần Thải. Tinh cười khanh khách phất tay nói, ở ngươi nguyên tỷ trước mặt kêu gào. Ai cho ngươi mặt, Bồng Lai Sơn vốn dĩ muốn tìm bãi kết quả bãi mặt mũi đều ném đệ tử. Lăng Vân Phong khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, ghi điểm tái ngày hôm sau. Lần này chiêu chúng 7 vị. Đáng tiếc chính là không có Bồng Lai Sơn. Gặp một vị Côn Luân giới. Còn có 2 vị Lăng Vân Phong. Bất quá nhân ra là Lăng Mai Phong môn nội đệ tử. Cùng hắn cái này ngoài cửa không có gì giao tình. Này 2 vị một nam một nữ, nhìn đến Trần Thải Tinh quần áo trang điểm, nói, ngươi là Lăng Vân Phong, như thế nào như vậy mặt xinh, chưa thấy qua ta là Tiểu Nhị Phong ngoài cửa đệ tử, hai người đáy mắt nhiều ít mang theo chút. Coi khinh, bất quá đều là Lăng Vân Phong, trên mặt nữ đệ tử khách khí nói, một hồi ta điểm đến tức ngăn, sẽ không bị thương ngươi, nam đệ tử tắc nói, ngươi trực tiếp nhận thua đi. Bằng không ta trong tay không nặng nhẹ, nhân ra cấp đủ mặt mũi. Trần Thải Tinh bạch liên thượng thân, ôn nhu cười, năm tháng tĩnh hảo không ngừng vươn lên nói. Tới đều tới, đa tạ sư huynh, sư tỷ chỉ giáo. Ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực, sau đó đối nữ đệ tử Trần Thải Tinh điểm đến tức ngăn. Đối phương kế tiếp bại lui vẻ mặt không tin, đánh phía trước còn nói điểm đến tức ngăn. Chính mình xu hướng suy tàn liền bắt đầu hùng hổ dọa người ra tay sắc bén. Trần Thải Tinh là ngươi kính ta trả lại cho ngươi. Đối nam đệ tử, hắn đương nhiên là trong tay không nhẹ không nặng. Đa tạ sư huynh, đa tạ Trần Thải Tinh cười khanh khách nói. Ngươi thật là ngoài cửa đệ tử. Trần Thải Tinh trà xanh thượng thân. Anh Thanh, nói, ta tự biết tư chất kém. Sư huynh không cần đang nói. Lòng ta khó chịu sư huynh, MMP, ngày này đại bỉ thí còn chưa kết thúc, liền có ngoài cửa đệ tử vây thượng Trần Thải Tinh, đều là Tiểu Nhị Phong đồng môn, bọn họ ngoài cửa đệ tử ngày đầu tiên liền thất thất bát bát lạc tuyển. Thuần túy là tới mua nước tương, 2 ngày này ngồi canh thi đấu đều là xem mặt khác phong môn nội đệ tử. Khuyến khích nhi cố lên, tranh thủ trận chung kết đánh Bồng Lai Sơn mặt. Tự nhiên không ai chú ý Trần Thải Tinh vị này lớn tuổi. Thiên phú kém ngoài cửa đệ tử, nguyên tỷ ta còn tưởng rằng ngươi ngày đầu tiên liền lạc tuyển. Không nghĩ tới ngươi vào. Ngày đầu tiên an ủi quá Trần Thải Tinh muội tử hưng phấn không thể tưởng tượng nói. Trần Thải Tinh lộ ra cái nhu nhược biểu tình, lục khí tận trời nói. đều là các vị sư huynh sư tỷ nhường ta, Bồng Lai Sơn tổng sẽ không làm ngươi đi, Trần Thải Tinh. Liêu tóc ngắn đừng đến nhĩ sau, buồn bã nói, có thể là xem ta xinh đẹp đi, đánh phía trước nhìn chằm chằm vào nhân gia mặt xem, không biết xấu hổ còn muốn xem nhân gia ngực, kết thúc còn muốn hỏi nhân gia tên họ, ta mới sẽ không nói cho bọn họ, những người khác. Vốn dĩ tưởng thăm Trần Thải Tinh đế mọi người đều mộng bức. Không biết nên hỏi chút cái gì, mãn đầu óc đều là Bồng Lai Sơn nam đệ tử coi trọng Nguyên tỷ tỷ. Nhân gia nhìn chằm chằm ngươi ngực khả năng hoài nghi ngươi là nam đệ tử. Bồng Lai Sơn người khẩu vị như vậy không chọn sao? Ai biết được, có chút người chính là thiếu đến hoảng, Trần Thải Tinh nhu nhược nói. Trần Thải Tinh ở đại gia mộng bức trung độn, vào lúc ban đêm thầm tĩnh gõ vang lên Trần Thải Tinh cửa phòng. Khuôn mặt nhỏ biệt biệt nữ nữ nói, ngươi có phải hay không vào tiền tam mười? Trần Thải Tinh vừa thấy tiểu cô nương liền biết làm sao vậy. Vẫy tay làm thẩm tĩnh ngồi, nói, làm sao vậy, thẩm tĩnh không nín được lời nói. Thở phì phì nói, ngươi có phải hay không cố ý gạt ta? Cái gì, ngươi tu vi, Trần Thải Tinh nhéo tiểu cô nương gương mặt. Cười tùm tỉm nói, tiểu tĩnh tức giận thực đáng yêu a, Nguyên tỷ tỷ. Hảo, không nhéo, Trần Thải Tinh cười nói. Ngươi cũng không hỏi, nói nữa tu vi loại chuyện này ta cũng không thể cả ngày treo ở ngoài miệng. Côn luân giới linh khí dư thừa, ta tới rồi lúc sau tâm cảnh ngộ đạo, tu vi liền có điều tăng lên, thẩm tĩnh biết Nguyên tỷ tỷ tu luyện lại nhiều chăm chỉ. Chính là Nguyên tỷ tỷ liền nàng đều gạt, trong lòng liền có chút không vui. Giờ phút này nói, vậy ngươi hiện tại tu vi cái gì cảnh giới? Ngưng mạch kỳ, thẩm tĩnh trừng lớn mắt, này, này so Lâm Hân sư thúc đều phải cao. Hư, đừng nói cho ai, Trần Thải Tinh sờ soạng tiểu cô nương đầu. Nhưng cũng biết chuyện này lừa không được bao lâu. Thẩm tĩnh mê mê hoặc hoặc trở về phòng, đầu óc tỉnh táo lại. Trong lòng chua xót hâm mộ nhưng không ghen ghét, nàng muốn càng cần mẫn tu luyện mới được. Ghi điểm tái quá, lôi đài tái dựa theo ghi điểm cao thấp so. Trần Thải Tinh trung không lưu kẹp ở bên trong, xếp hạng thứ 18 thiên, con số khá tốt, ngươi phát, trong lúc này có thể khiêu chiến lôi chủ, lúc này hắn có điều thu liễm, chủ yếu là học tập là chủ, hơn nữa có vài vị thật bản lĩnh, Lăng Vân Phong cái kia ngoài cửa thô sử đệ tử, báo thượng tên, ngày này lôi chủ là Bồng Lai Sơn đệ tử. Chính là ngày đó thế hắn sư đệ tìm bãi bị Trần Thải Tinh tạp bãi vị kia. Trần Thải Tinh nhận thấy được đỉnh đầu cách đó không xa ba đạo tầm mắt. Nhu nhu nhược nhược nói. Lăng Vân Phong tiểu nhị phong ngoài cửa nữ đệ tử Nguyên Tinh, Bồng Lai Sơn Hạc Minh. Làm ngươi biết thua ở trong tay ai, lôi đài tái là lôi chủ thủ. Những người khác khiêu chiến, thủ nhân số càng nhiều, xếp hạng càng là dựa trước. Nếu là làm lôi chủ trận đầu đã bị xóa sạch, đừng nghĩ tiến trước 10, trực tiếp lót đế, Trần Thải Tinh đầy mặt quan tâm, Trần Tình thật cảm hào tâm nói, ngươi mới đương lôi chủ trận đầu, bằng không ta chờ ngươi đánh xong 3 năm chàng lại đến. Bằng không một hồi liền rớt nhiều thật mất mặt a, Hạc Minh. Sắc mặt dần dần dữ tợn, lộ đường về hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.